Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, viên phòng A. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt. Nam Nam ngươi đừng trang. Rõ ràng chính là nhìn chúng thập tam hoàng tử chân đau lại dùng lực dẫm xuống dưới. Dạ Tu Độc lại hết sức hài lòng. Cũng không để ý Nam Nam trên đầu bẩn không bẩn. Đưa tay dùng sức vò hai lần đầu hắn. Nở nụ cười. Tốt, ba ba, ta toàn thân khó chịu. Muốn trở về tắm rửa. Nam Nam nịnh nọt ngẩng đầu. Mở to tròn liu liu mắt nhìn hắn. Dạ Tu Độc cau mày. Mặc dù vẫn là chú ý trên người hắn vết bẩn. Bất quá nhìn hắn không có nhận cái gì tổn thương cũng coi như. Được, nhanh đi tắm rửa đi. Nhìn ngươi ra nhiều như vậy đổ mồ hôi. Đừng để bị lạnh. Nam Nam nhảy nhảy. Là, ba ba, Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Đợi đến Nam Nam chạy xa. Mới hai tay hoàn ngực cười lạnh một tiếng. Ngươi liền nuông chiều hắn đi. Hắn hiện tại nguyên lai càng vô pháp vô thiên. Đến lúc đó ai cũng không quản được hắn. Nhi tử ta, ta không nuông chiều lấy ai nuông chiều. Dạ Tu Độc tâm tình rất tốt. Thập tam hoàng tử chắc hẳn bị một kích như vậy phải trúng. Còn muốn lấy lại sức là rất khó. Giờ phút này Ngọc Thanh Lạc nói cái gì cũng không đáng kể. Nam Nam làm chuyện gì xấu hắn đều không so đo. Lại nói, Nam Nam tự hạn chế tính rất tốt. Hắn thông minh đây. Vô pháp vô thiên cũng sẽ có ranh giới cuối cùng. Không cần lo lắng. Ngọc Thanh Lạc khẽ hừ một tiếng. Hiện tại nhưng lại cảm thấy mình có nhiều biết hắn tựa như. Sờ lên bản thân mặt. Ngọc Thanh Lạc toàn thân khó chịu. Tất nhiên kỳ thái tử cùng thập tam hoàng tử đều đi thôi. Cái kia ta là không phải không cần đi tiền viện. Ân, không đi. Hồi sân nhỏ đi. Ngọc Thanh Lạc lúc này quay người liền đi. Đi đến sân nhỏ lúc cố ý nhìn một chút. Không thấy được Tiêu ma ma. Mới yên tâm trở về phòng ốc. Dạ Tu Độc đi theo nàng đằng sau. Dắt khóe môi có chút nở nụ cười. Tiêu ma ma đã sớm đến hắn phân phó. Sẽ không xuất hiện ở đây. Hiện tại phàm là có hắn tại địa phương. Tiêu ma ma đều sẽ. Tránh hiểm nghi. Đóng lại phòng cửa. Nhìn về phía ngồi ở trước gương đồng từng chút lau sạch lấy trên mặt đồ vật Ngọc Thanh Lạc. Dạ Tu Độc khóe miệng ý cười lớn hơn. Nhìn. Nữ nhân này miệng mặc dù cứng rắn. Nhưng tâm lại mềm mại không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa. Như vậy thông minh, mẫn cảm, coi như ai cũng không đề cập tới. Chỉ là biết rõ thập tam hoàng tử đến rồi. Nàng cũng có thể rất nhanh đoán ra tâm tư khác. Thậm chí, như vậy phối hợp hướng trên mặt mình chào hỏi những nàng đó không nguyện ý nhất đụng nặng nề son. Phấn, nàng có viên thất khiếu linh lung tâm đâu. Dạ Tu Độc đi về phía trước mấy bước. Ngọc Thanh Lạc chính nhắm mắt lại. Đem trên mí mắt cái kia một chút phấn cho lau. Nhưng mà trong tay khăn lại chợt bị người rút đi. Nàng khẽ giật mình. Chỉ thấy Dạ Tu Độc không biết khi nào mang một cái ghế ngồi ở nàng bên cạnh. Khăn bị hắn chộp trong tay. Ta tới. Hắn nói. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn. Cái cằm liền bị hắn nhẹ nhàng nâng lên. Dạ Tu Độc thần sắc 10 điểm nghiêm túc. Động tác trên tay nhu hòa chậm chạp. Từng chút phi thường cẩn thận lau trên mặt nàng điểm đỏ. Xoa mấy lần sau lại dính một chút nước. Thanh thanh lương lương nhiệt độ rơi vào trên da thịt. Ngọc Thanh Lạc tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Ầm ầm lợi hại, ta dùng quá sức. Nhìn nàng mi tâm nhảy một cái. Dạ Tu Độc nhịn không được ngừng lại. Ngọc Thanh Lạc có chút xấu hổ. Cười khan một tiếng. Không có, cái này lực đạo vừa vặn. Nàng nghĩ. Nàng phải cùng hắn tâm sự, bằng không thì cứ như vậy mặt đối mặt lời gì đều không nói. Nàng sẽ đầu sung huyết tim đập nhanh hơn. Ngạch, Dạ Tu Độc, kỳ thật thập tam hoàng tử đối với ngươi tạo thành không được cái uy hiếp gì. Hắn vẫn còn con nít, Dạ Tu Độc tay có chút dừng một chút, sau đó hơi nhíu mày lại. Hừ nhẹ nói, ta biết, hắn há lại sẽ sợ kỳ Hàn Thiên tiểu thí hài như vậy. Bất quá chỉ là nghĩ đến hắn đối với Ngọc Thanh Lạc có tâm làm loạn. Tâm tình liền 10 điểm không thoải mái. Nhìn hắn rất không vừa mắt. Ngươi về sau vẫn là ít đi ra ngoài tương đối tốt. Dạ Tu Độc trong lòng bắt đầu chua chua. Nữ nhân này không chỉ có hình dạng tốt, liền tính tình đều đáng chết, riêng một ngọn cờ làm người động tâm khó nhịn. Lại thêm nàng thân phận hôm nay, càng làm cho không ít người có lòng chạy theo như vịt. Hắn hiện tại cảm thấy nguy cơ trùng trùng, thật muốn lập tức thành thân, ngăn cản sạch tất cả nam tử vọng tưởng. Ngọc Thanh Lạc nhịn không được lật ra Bạch Nhãn, ít đi ra ngoài, làm sao có thể, ở cái này không có internet, không có tivi, chỉ có mấy quyển sách nát niên đại. Để cho nàng hàng ngày ở chỗ này cái tu vương phủ bên trong, nàng sẽ điên mất. A, Ngọc Thanh Lạc vừa nghĩ tới như thế nào phản bác hắn lời nói, thân thể phút chốc nhẹ một chút, cả người liền bị Dạ Tu Độc kéo ngồi xuống trên đùi hắn. Nàng nháy mắt, ngươi làm cái gì? Nhìn chằm chằm nàng đã hoàn toàn khôi phục nguyên dạng mỹ lệ khuôn mặt, Dạ Tu Độc hài lòng đụng lên đi hôn một cái. Ngọc Thanh Lạc thân thể ngửa ra sau. Dạ Tu Độc, thời điểm không còn sớm, nên dùng bữa tối. Thanh Nhi, có nhớ hay không đoạn thời gian trước ta nói với ngươi cái gì? Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại, cười nhìn nàng. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút. Dạ Tu Độc cùng nàng nói nhiều như vậy, nàng chỗ nào nhớ kỹ hắn hiện tại ngón tay là cái nào một câu a? Nhíu nhíu mày lại, nàng lắc đầu không hiểu. Dạ Tu Độc ý cười càng thêm khắc sâu, ôm eo ếch nàng hai tay phút chốc nắm chặt. Ta nói qua, tại thành thân trước đó, hay là trước viên phòng tương đối tốt. Hôm nay, ta càng thêm phát hiện đó là cái cấp bách sự tình. Vừa nói, bỗng nhiên đứng dậy đem Ngọc Thanh Lạc ôm ngang lên. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hiểm hiểm đưa tay nhốt chặt cổ của hắn, lắp bắp mở miệng. Không phải, Dạ Tu Độc, người lãnh tĩnh một chút, chúng ta vẫn là chờ một chút, đợi đến sau khi kết hôn mới có thể danh chính ngôn thuận nha, có phải hay không? Hiện tại cũng đã danh chính ngôn thuận. Dạ Tu Độc nhanh chân đi đến mép giường, đưa nàng hướng trên giường vừa để xuống, người liền đi theo đè lên. Ngọc Thanh Lạc vội vàng dùng lòng bàn tay ở hắn lồng ngực. Dạ Tu Độc, bây giờ là ban ngày a, không phải làm chuyện kia thời điểm. Yên tâm, ta đem cửa sổ đều đóng lại, cũng đã phân phó Mạc Huyền, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy chúng ta. Dứt lời, Dạ Tu Độc bỗng nhiên giương một tay lên, cái kia mấy phiến nguyên bản nửa khép lấy cửa sổ, phanh phanh phanh, mấy tiếng, toàn bộ rơi xuống. Ngọc Thanh Lạc mở to hai mắt nhìn, cái gì gọi là phân phó Mạc Huyền không cho phép bất luận kẻ nào tại đánh nhiễu bọn họ. Tình cảm hắn trước đây liền suy nghĩ tốt rồi có đúng không? Màn tại Ngọc Thanh Lạc con ngươi dưới chậm rãi đóng lại. Tinh xảo khắc hoa mộc giường, trong khoảnh khắc biến thành một cái phong bế tiểu không gian. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, toàn thân cứng ngắc, thân thể không tự chủ được rụt rụt. Dạ Tu Độc tay phút chốc ôm sát eo ếch nàng, thanh âm cũng theo sát lấy chậm rãi tại bên tai nàng vang lên. Không sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Thanh Nhi, ngoặc kép chấm chấm. Dạ Tu Độc, cái kia, ta cảm thấy nếu là Tiêu Ma Ma đã biết, nhất định sẽ lột ta một lớp da. Ngọc Thanh Lạc cổ rụt rụt, rất rõ ràng cảm nhận được Dạ Tu Độc hơi có vẻ nặng nề tiếng hít thở. Rất rõ ràng nhìn ra hắn đáy mắt chẳng biết lúc nào ngưng tụ dục vọng. Càng thêm rõ ràng cảm nhận được nàng trên lưng đỉnh lấy cái nào đó. Đồ vật, giới thiệu chuyện mới. http://tiuien.com/an-99-noi-ngay-tsu-moi-tsu-moi-di-gay-noi-di-at Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuien.com/member/85645-converter IAIEEEEEEEEINIEG Các đã bị xóa. Quy một phút mặc niệm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.